Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 88 gạch dưới 2, ma pháp bản đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, thánh giai địa tinh đại trưởng lão. Lâm Y khẽ nhíu mày. Thánh giai cường giả thực lực. Không thể nghi ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng, làm yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley thăng cấp vương giai sau đó. Có thể quét ngang toàn bộ địa tinh vương quốc. Hiện tại xem ra, ngược lại không phải là hắn trong tưởng tượng vững như vậy thỏa. Nếu muốn tiêu diệt, chinh phục địa tinh vương quốc, phải diệt trừ cái kia vị thánh giai địa tinh đại trưởng lão mới được. Lâm Y nói ra, địa tinh vương quốc cụ thể vị trí ở nơi nào? Khoảng cách ta lâu đài có bao xa? Vạn năng chủ, ta có ma pháp bản đồ. Cửu giai địa tinh lĩnh chủ từ trong lòng ngực móc ra một tấm đạm kim sắc. Tựa như quyển trục một dạng đồ đạc. Hắn thận trọng đứng lên. Đem quyển trục đưa cho tử vong thiên sư Irene. Tiếp lấy lại cuống quýt trở lại chỗ cũ. Tiếp tục quỳ lại trên mặt đất. Cung kính nói. Đây là một tấm u ám xâm lâm toàn cảnh bản đồ. Bên trong ghi chú thế lực khắp nơi vị trí. Bao quát địa tinh vương quốc sở tại. Địa tinh vương quốc dưới đất vương đô. Khoảng cách ngài lâu đài khoảng chừng 800 km tả hữu. Lâm Y tiếp nhận tử vong thiên sư Irene đưa tới ma pháp bản đồ. Mở ra phía sau. Mặt trên thình lình cho thấy u ám xâm lâm toàn cảnh. Cả chương bản đồ. Dùng màu đen mảnh nhỏ bút vẽ. Bản đồ có tất cả lớn nhỏ liên miên sơn mạch. Có hồ nước. Có rừng rậm. Có thế lực phân bố tiêu ký. Còn có tài nguyên khoáng sản tiêu ký. Phi thường cặn kẽ. Ở trên bản đồ, Lâm Y tìm được rồi địa tinh vương quốc vị trí. Khoảng thời gian khoảng chừng có 14 cm. Lại so sánh một chút bản đồ tỷ lệ. Có thể tính toán ra thiên sứ thành bảo cùng địa tinh vương quốc khoảng cách đúng là 800 km tả hữu. Cùng cửu giai địa tinh lĩnh chủ nói giống nhau. 800 km khoảng cách. Các ngươi là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở khu vực này, quảng cáo. Lâm Y cau mày, có chút khó hiểu. Từ địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc đầu nhập vào hắn. Tín ngưỡng hắn, cũng chỉ có thời gian mấy ngày. Đổi lại là hắn thiên sứ. Đi qua trên cao phi hành. Đủ để ở càng trong thời gian ngắn vượt qua đoạn khoảng cách này. Thế nhưng địa tinh cũng sẽ không bay. Nếu như đi qua lục địa tạt qua nói, liền cần lướt qua từng tòa sơn mạch. Mặt khác còn phải cẩn thận xung quanh bản thổ thế lực cùng với dã ngoại quái vật tập kích. Hơi không cẩn thận, chính là toàn bộ đội đắm. Coi như là địa tinh vương quốc đại trưởng lão nhận được tin tức sau đó. Lập tức phái địa tinh qua đây dò xét tình huống. Tốc độ cũng không có đạo lý nhanh như vậy. Chẳng lẽ là có thông đạo dưới lòng đất? Hoặc có lẽ là, đám địa tinh có phi hành tọa kỵ? Cửu giai địa tinh lĩnh chủ cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ, chúng ta đi là lòng đất lối đi an toàn. Vương quốc vì tốt hơn quản lý u ám xâm lâm sở hữu địa tinh bộ lạc. Ở địa hạ thế giới thành lập hơn lối đi an toàn. Kéo dài đến từng cái phương hướng. Lòng đất lối đi an toàn bên trong. Còn có thể nhanh chóng trượt ma lực quỹ đạo xe. Ở ma lực quỹ đạo xe dưới sự trợ giúp, đội ngũ chúng ta chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đã tới khu vực này. Sau đó, chúng ta vẫn tại xung quanh điều tra có quan hệ địa tinh bộ lạc tin tức. Giữa lúc chúng ta dự định đi trước cái kia địa tinh bộ lạc thời điểm, chúng ta gặp mấy con người du hiệp, đi qua bọn họ. Chúng ta biết thiên sứ thành bảo. Ta tin tưởng, đây là ngài ở chỉ dẫn chúng ta. Để cho chúng ta tìm được quang minh. Tìm được thuộc về chúng ta thư. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, cửu giai địa tinh lĩnh chủ cùng còn lại 20 mấy người địa tinh. Đều là vẻ mặt cuồng nhiệt ngước nhìn Lâm Y. Lâm Y ngược lại cũng không cảm thấy được xấu hổ. Hắn đã thành thói quen. Làm cho Lâm Y chú ý. Là cửu giai địa tinh lĩnh chủ trong miệng dưới nền đất lối đi an toàn. Cùng với ma lực quỹ đạo xe. Ngoài dự liệu của ta, Địa Tinh Vương quốc không chỉ có lấy kéo dài đến từng cái phương hướng, từng cái thế lực khu vực dưới nền đất lối đi an toàn. Hơn nữa, liền đường sắt ngầm đều kiến tạo ra được. Dưới nền đất ma lực quỹ đạo xe, có thể không phải chính là đường sắt ngầm sao? Ma pháp thế giới, quả nhiên không thể khinh thường. Lâm Y hoài nghi, thế giới này khả năng không phải cũng chỉ có địa thiết, cố gắng liền, máy bay, pháo hạm, đều có. Nói thí dụ như một cái trong trò chơi ải nhân phi thuyền, tinh linh phương chu chờ, các loại, Lâm Y nói ra, cái kia vị thánh giai địa tinh đại trưởng lão có cái gì kế hoạch? Cửu giai địa tinh lĩnh chủ lắc đầu, nói ra, địa tinh đại trưởng lão chỉ là phái ta qua tới tìm hiểu tình báo. Không có nói cho ta biết cụ thể kế hoạch, bất quá ta phi thường tin tưởng. Tham lam địa tinh vương quốc nhất định sẽ xâm lấn ngài lâu đài lãnh địa. Thành Lâm Y tín đồ sau đó, cửu giai địa tinh lĩnh chủ cùng bên cạnh hắn những địa tinh đó, đều đúng tham lam địa tinh vương quốc sâu ghét cay ghét đắng cực. Địa tinh, nguyên bổn chính là tham lam, nhát gan, tà ác đại danh từ. Đối mặt cường đại tồn tại, bọn họ sẽ buông tha tôn nghiêm, biểu thị thần phục. Địa hạ thế giới chính là cái kia địa tinh bộ lạc. Đã từng chính là một con hắc ám cự long lệ thuộc. Thường xuyên biết hướng con rồng kia tiến cống lóe sáng lễ vật. Cùng với thức ăn, mục đích là thỉnh cầu hắc long không muốn lấy ăn tê bọn họ. Bất quá cho tới bây giờ, địa tinh bộ lạc đầu nhập vào thiên sứ thành bảo hồi lâu. Lòng đất đầu kia hắc long cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ là ăn no đang ngủ, chờ nó tỉnh ngủ, đói bụng, tự nhiên sẽ nhớ tới địa tinh bộ lạc cái này miễn phí tiễn bữa ăn giả. Mà đối mặt nhỏ yếu tồn tại, địa tinh thì lập tức sẽ biến thành tham lam, tàn nhẫn người tàn sát. Rất nhiều bản thổ nhân loại thương nhân đều gặp qua đến từ địa tinh tập kích, đánh cướp, đây chính là địa tinh, nằm ở hỗn loạn trận doanh trung lập chủng tộc. Nghe được cửu giai địa tinh lĩnh chủ phía sau, tử vong thiên sứ Irene trong nháy mắt sát khí lộ, màu xám cho thiên sứ chi cháo toát ra từng đạo hắc mang. Thanh âm khàn khàn nhãn lại lạnh lùng nói ra, cường đại thiên sứ chiến đội, sớm muộn cũng sẽ đem địa tinh vương quốc dị đoan dọn dẹp sạch sẽ quảng cáo. Tôn kính thần sứ đại nhân, cửu giai địa tinh lĩnh chủ thận trọng nói ra. Ở địa tinh vương quốc, cũng có hiền lành địa tinh tồn tại. Bọn họ biết phi thường nguyện ý giống như chúng ta. Tín ngưỡng vạn năng chủ, tín ngưỡng quang minh, tử vong thiên sư Irene phủi hắn liếc mắt. Địa tinh lĩnh chủ lúc này sợ đến cúi thấp đầu. Không dám nhiều lời, Lâm Y nói ra, các ngươi bắt mấy cái du hiệp trở về làm gì? Cửu giai địa tinh lĩnh chủ nói ra, hồi bẩm ngô chủ. Bắt mục đích của bọn họ là vì điều tra dị thế giới tin tức. Lâm Y nói, các ngươi là làm sao biết dị thế giới? Không chỉ là địa tinh, liền Goblin, song đầu ma, đều biết bọn họ thành bảo chi chủ là đến từ dị thế giới. Cửu giai địa tinh lĩnh chủ nói ra, đoạn thời gian trước, từ nơi sâu xa có thanh âm ở trong đầu của chúng ta vang lên. Báo cho ta biết nhóm. Có dị thế giới sinh linh hàng lâm vô tận đại lục. Kích sát dị thế giới sinh linh. Phá hủy bọn hắn lâu đài. Chúng ta lấy được lực lượng thần bí thưởng cho. Lâm Y hít sâu một hơi. Hắn không biết cái này. Thanh âm đến từ nơi nào. Lại đến từ cái kia vị nhân vật khủng bố. Nhưng hắn rốt cuộc biết. Vì sao bản thổ thế lực cùng dã ngoại quái vật. Biết tích cực như vậy tiến công thành bảo chi chủ lâu đài. Lực lượng thần bí thưởng cho. Cái này không liền cùng bọn họ thành bảo chi chủ phúc lợi không sai biệt lắm sao? Phân biệt chỉ ở với. Hai cái là thế lực khác nhau trận doanh. Chủ nhân của thanh âm là ai? Chúng ta không biết cách chương.